Ngược lại, ở trường đại học, tôi gần như câm lặng. Tôi luôn tự trách mình thiếu sự tôn trọng đối với thành tựu của những người thầy có tên tuổi lớn, mà lại phải chịu đựng sự chán ngán của chúng tôi. Trong số đó là thầy Alfonso López Michelson, con trai của vị tổng thống duy nhất được tái cử ở Colombia trong thế kỷ 20. Và tôi tin là người thầy này sinh ra là để làm tổng thống. Và trên thực tế, đúng là sau đó, ông đã trở thành tổng thống thật. Ông đến lớp, giảng bài nhập môn luật học đúng giờ đến phát ghét và thường mặc chiếc áo khoác bằng len mỏng được may ở London. Khi giảng bài, ông không thèm nhìn ai, với vẻ lơ đãng của người cận thị thông minh như đang đi trong giấc mơ của người khác. Những bài giảng của ông, theo ý tôi, rất đơn điệu, cũng như các môn khác trừ thơ ca. Nhưng giọng nói của ông có sức mê hoặc của người chuyên bắt rắn. Kho tàng kiến thức văn học rộng lớn đã được ông tận dụng qua các bài viết, cũng như trong khi trò chuyện, và đảm bảo cho ông một uy tín chắc chắn. Nhưng mãi mấy năm sau, tôi mới đánh giá hết sự hiểu biết của ông khi chúng tôi quen biết nhau và trở thành bạn bè. Uy tín chính trị của ông được bổ sung thêm cái vẻ hào hoa phong nhã và sự nhạy bén tinh quái để có thể phát hiện ra những mưu đồ ẩn sâu của người khác, nhất là của những người ông ít ưa nhất. Nhưng tài năng xuất sắc nhất của ông như một người của công chúng chính là khả năng tạo ra những tình huống lịch sử chỉ qua một câu nói. Cùng với thời gian, chúng tôi đã trở thành bạn bè thân thiết. Nhưng hồi ở trường đại học, tôi không phải là một sinh viên chăm chỉ và cần mẫn. Hơn nữa, tính nhút nhát bẩm sinh đã khiến tôi luôn cách xa mọi người, đặc biệt là những người mà tôi không phục. Vì lẽ đó, tôi đã rất ngạc nhiên khi được thầy cho phép giữ kỳ thi cuối năm thứ nhất, mặc dù tôi không hội đủ số giờ lên lớp và rất xứng đáng với danh hiệu sinh viên vô hình. Tôi lại phải dở mẹo đánh lạc hướng chú ý của thầy sang đề tài khác bằng thủ thuật tu từ học. Tôi nhận ra ngay rằng thầy giáo cũng biết trò láo cá của mình, nhưng có lẽ lại coi đó như trò giải trí văn học. Mắc mớ duy nhất xảy ra ở đoạn cuối của bài thi khi tôi dùng từ thời hiệu, và thầy liền yêu cầu tôi định nghĩa để xem tôi có hiểu những điều mình đang nói hay không. Thời hiệu là việc giành được một tài sản sau một thời gian trôi qua, tôi nói. Ngay lập tức ông hỏi lại, giành được hay mất đi? Thực ra là một, nhưng vì tôi không nắm chắc nên lại không dám tranh luận. Và tôi tin rằng đó là một trong những câu nói đùa nổi tiếng của ông, bởi vì điểm tổng kết môn học đã chứng tỏ điều này. Mấy năm sau tôi có nhắc chuyện này, nhưng tất nhiên ông không còn nhớ gì hết. Thế là cả ông và tôi đều không tin là có vụ việc đó xảy ra. Cả hai chúng tôi đều coi văn chương là chỗ nương thân để quên đi những vấn đề chính trị và những điều bí ẩn của khái niệm thời hiệu, rồi lao vào bàn cãi về những cuốn sách kỳ lạ và những chào văn đã bị lãng quên trong những buổi đàm đạo bất tận, mà thỉnh thoảng làm thất bại các cuộc viếng thăm hay làm sốt ruột các bà vợ của chúng tôi. Mẹ tôi còn làm cho tôi tin rằng chúng tôi có họ hàng với nhau nữa, mà đúng là như vậy thật. Tuy nhiên, trên cả mọi mối liên hệ đã bị thất lạc từ trước, giữa chúng tôi có chung một niềm đam mê tiếng hát núi đồi. Một người họ hàng xa đằng cha của tôi là Carlos Paresa, giáo sư môn kinh tế chính trị và ông chủ hiệu của hiệu sách Gran Colombia, nơi thường trưng bày sách trên bàn và không có ai giám sát những cuốn sách mới của các tác giả vĩ đại, khiến đám sinh viên rất thích đến. Tất cả những học trò của ông, như chúng tôi chẳng hạn, cũng thâm nhập vào nơi này trong những buổi chiều ít bị những người chủ để ý đến, để khoắn đi một cách khéo léo những cuốn sách với cái lý được ghi trong nội quy trường học: ăn cắp sách là một việc làm có lỗi chứ không có tội. Không phải là vì lý do đạo đức, mà chẳng qua vì nhút nhát nên vai trò của tôi trong các vụ cướp cạn này chỉ là hậu thuẫn, tức là canh chừng phía sau lưng cho những anh chàng nhanh tay, với điều kiện là ngoài các cuốn sách cho mình, họ phải quơ thêm cả một số cuốn do tôi mách. Chiều hôm ấy, một trong những đồng phạm với tôi vừa ăn cắp được cuốn thành phố không có Laura của Francisco Luis Bernande, thì tôi bỗng thấy có ai bóp một cách thô bạo vào vai mình với giọng nói của viên thượng sĩ cảnh sát. Mẹ kiếp, cuối cùng thì cũng tắm được rồi. Tôi sợ hãi quay người lại và đối diện với thầy giáo Carlos Hapareza, trong khi ba trong số những người đồng phạm với tôi bỏ chạy tán loạn. Trước khi kịp tỏ lời xin lỗi thì rất may tôi nhận ra rằng thầy không tóm tôi vì tội ăn cắp, mà vì không thấy tôi đến lớp suốt cả tháng vừa qua. Sau mấy lời trách móc thông thường, thầy hỏi tôi: có phải cháu là con của Gabriel Eligio không? Đúng là như vậy, nhưng tôi trả lời là không biết. Vì biết rằng cha của ông và cha của tôi tuy là họ hàng nhưng đã xa rời nhau vì một xung đột cá nhân mà tôi không hiểu rõ. Nhưng sau đó chính thầy cũng biết sự thật và luôn coi trọng tôi trong hiệu sách cũng như trên lớp học, đúng như một người cháu họ của mình. Và giữa hai chúng tôi có mối quan hệ mang yếu tố chính trị nhiều hơn là văn chương, mặc dù thầy cũng đã từng viết và xuất bản vài cuốn thơ với bút danh Simon Latino. Tuy nhiên mối quan hệ họ hàng chỉ giúp thầy ngăn tôi không làm bình phong cho đám ăn trộm sách. Một thầy giáo tuyệt vời khác là thầy Diego Montana Cuella, người khác hẳn Lope Michelson, và giữa hai người hình như là có mối thâm thù kín đáo. Lope là một người theo phái tự do tinh quái, còn Montana Cuella lại thuộc phái cánh tả triệt để. Ngoài giờ học, tôi vẫn có mối quan hệ tốt với Montana Cuella, và tôi thấy Lope Michelson xem tôi như một con chim non trong làng thơ ca. Ngược lại, Montana Cuella thì lại xem tôi là một tờ quảng cáo tốt cho cuộc vận động cách mạng của mình. Tôi có tình cảm với Montana Cuella từ khi thấy ông bàn bạc công việc với ba sĩ quan trẻ của một trường sĩ quan luôn mặc lễ phục đến lớp chúng tôi. Họ theo kỷ luật giờ giấc như trong trại lính, ngồi túm lại một ghế ở góc xa, ghi chép hết sức cẩn thận và có điểm số xứng đáng. Ngay từ những ngày đầu tiên, Diego Montana Cuella đã khuyên họ không nên mặc quân phục đến lớp nữa. Họ lịch lãm trả lời là làm theo lệnh của cấp trên. Dù sao đi nữa thì cái vẻ ngoài kỳ lạ đó, đối với sinh viên và giáo viên trong trường, ba viên sĩ quan này luôn là những sinh viên mẫu mực. Bao giờ họ cũng đến cùng nhau, mặc quần áo giống như nhau và rất đúng giờ. Họ ngồi chỗ riêng, là những sinh viên rất nghiêm túc và chăm chú nghe giảng. Nhưng tôi thấy hình như họ ở một thế giới khác với thế giới của chúng tôi. Nếu có ai muốn nói chuyện thì họ rất chú ý lắng nghe và tỏ ra rất dễ mến, nhưng theo một công thức bất di bất dịch, không nói gì hơn ngoài những điều người khác hỏi. Trong các kỳ kiểm tra, bọn sinh viên dân sự chúng tôi thường chia thành từng nhóm 4 người một để học ôn ở các quán cà phê. Thứ bảy chúng tôi đi khiêu vũ, chơi các trò chơi của sinh viên trong các quán ăn hiền hòa và trong các nhà thổ tồi tàn. Nhưng không bao giờ chúng tôi thấy bóng dáng, dù là ngẫu nhiên, của các bạn học sĩ quan đó. Trong suốt một năm học dài vô tận ở trường đại học, tôi chỉ kịp chào hỏi họ có một đôi lần. Không có thời gian, vì họ đến lớp rất đúng giờ và ra khỏi lớp ngay sau câu nói cuối cùng của thầy giáo. Họ không chủ động nói chuyện với ai, ngoại trừ các quân nhân trẻ tuổi học ở năm thứ hai, cũng thường cùng túm tụm lại với nhau trong giờ ra chơi. Tôi không hề biết tên họ, và sau này cũng không hề có tin tức gì về họ. Ngày nay tôi nhận thấy rằng sự dè dặt lớn nhất không phải là từ phía họ, mà là từ phía tôi. Vì tôi không bao giờ vượt qua được nỗi cay đắng mà ông bà ngoại đã từng gieo vào lòng khi họ nhắc lại những cuộc chiến tranh thất bại và cuộc đàn áp tàn bạo những công dân trồng chuối. Jorge Soto del Corral, thầy giáo môn luật hiến pháp, nổi tiếng là người thuộc lòng hiến pháp của tất cả các nước trên thế giới. Và lúc đứng lớp, thầy luôn khiến cho chúng tôi phải choáng ngợp vì sự thông minh và tầm hiểu biết nguyên thâm về luật pháp của mình. Chỉ tiếc là rất hiếm khi thầy vui vẻ. Tôi tin tưởng rằng ông là một trong những người thầy đã làm tất cả để trong lớp không nổi lên những chính kiến khác nhau về chính trị. Nhưng sinh viên vẫn nhận ra nhiều điều hơn cả những gì mà các thầy nghĩ, thông qua từng động tác của tay cách nhấn mạnh ý tưởng của các thầy, bởi vì chính ở trường đại học là nơi người ta cảm thấy sâu sắc nhất nhịp đập của một đất nước đang đứng bên bờ một cuộc nội chiến mới sau hơn 40 năm hòa bình được ấp ủ giữa súng đạn.